Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, hải quân huấn luyện thường ngày, 30 lần, một ngày 2 lần, đó chính là 15 ngày, đây mới là ngày thứ nhất, Kuma cảm giác mình thân thể tại run rẩy kịch liệt, thật sâu nuốt xuống một bãi nước miếng, bình tức sao động tâm, không cần khẩn trương, 30 lần mà thôi. Không là rất nhiều, nhịn một chút liền đi qua. Thân thể ta còn xem là khá. Chỉ cần hơn 10 ngày, những người khác cũng không tốt như vậy. Không có bệnh bọn họ. Tại thuyền y tế dưới cũng biến thành có bệnh. Thậm chí có bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh đây. Vỗ vỗ Kuma bả vai. Ý vị thâm trường nói, ngươi thì sao? Tự tìm sinh lộ đi. Thuyền y đối với ngươi rất có hảo cảm. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất, ngươi muốn tin tưởng chính mình, nói không chừng nửa năm là có thể đi ra đây. Hành hạ, thân thể hành hạ, tinh thần hành hạ, hắn cảm giác mình một ngày đều đợi không? Nếu là mỗi ngày tại tên biến thái kia thuyền y thú công hạ, hắn sẽ sụp đổ, ta có thể hay không hiện tại tự ra viện, thân thể ta đã được. Thật, ngươi xem, giơ cánh tay lên. Cổ từ bản thân bắp thịt, Kuma rất có tự tin. Thân thể của hắn, tại âm đạn khỏi bệnh trị liệu xong, đã không có vấn đề lớn. Còn lại vấn đề nhỏ, không là vấn đề. Thiếu tá cấp 3 hiểu nói, ta hiểu cho ngươi tâm tình. Từ từ hưởng thụ đi. Ngươi phản kháng không? Câu nói kia nói như thế nào đây? Ngươi đã không cách nào phản kháng. Vậy thì yên lặng hưởng thụ đi. Ta sẽ cho ngươi cố gắng lên. Cố gắng lên, thêm bạn muội giàu, có thể hay không không muốn như vậy hãm hại. Sau đó, thiếu tá cấp 3 đi, cứ như vậy đi, không mang đi một mảnh vân thải. Nhẹ nhàng, ta tới, đúng như ta nhẹ nhàng đi. Kuma bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn mình thân thể, màu trắng băng vải trói buộc rất căng. Kuma suy nghĩ một chút, lặng lẽ mở ra đến, một vòng, hai vòng. Không ngừng xoay quanh, không biết bao nhiêu vòng mấy lúc sau. Kuma còn không có mở ra. Giống như ngươi đánh mở một cái hộp. Bên trong có một cái hộp nhỏ. Kinh hỉ thiếu một nửa. Lại mở ra một cái hộp. Bên trong còn có một cái hộp. Ngươi tâm là kinh sợ. Đương ngươi mở ra cái hộp này. Hiện tại bên trong nằm một cái hộp nhỏ. Một khác kia, ngươi là sụp đổ. Hùng tâm tính. Chính là cái này như vậy sụp đổ. Chính hắn muốn chuyển choáng váng. Còn không nhìn thấy thân thể của mình. Khi cuối cùng băng vải rơi xuống. Kuma thấy thân thể của mình. Ta đi. Đây là cái gì? Trên bụng vẽ một mực mèo con. Không sai. Là mèo. Có loại timer cảm giác. Kuma không nói gì ngã xuống. Hai tay dùng sức lau chùi. Đồ án không thấy biến mất. Tìm một ly nước. Ngã vào trên bụng, lau chùi, két, môn hộ mở ra, thiếu tá cấp 3 trở lại, chớp động đại con mắt, nhìn Kuma động tác, tay phải khăn giấy, tay trái ly, toàn thân trần trụi, không khỏi, trong đầu bốc lên làm ra một bộ nhi đồng không thích hợp hình ảnh. Khục khục, người trẻ tuổi, muốn tiết chế thân thể, ném câu nói tiếp theo, hắn đóng cửa lại, tấn rời đi. Kuma đưa tay, muốn giải thích, ta thật rất đơn thuần. Ta chỉ là muốn lau đi trên bụng đồ án. Không phải ngươi nghĩ như vậy. Chỉ tiếc, thiếu tá cấp 3 không cho hắn bất kỳ cơ hội. Chạy đi, ai? Kuma phát hiện mình lạnh lùng. Cũng không còn cách nào bảo trì lại. Có loại muốn tiến hóa trở thành đậu bức cảm giác. Ta là đậu bức sao? Sờ chính mình khuôn mặt. Kuma kiên quyết lắc đầu. Một buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi tối, một người lính tới đưa cơm. Hắn đi tới, trong mắt dưới quan sát Kuma. Đang nhìn Kuma đáy quần. Thật giống như bên trong có hắn cần bảo bối. Kuma bị hắn nhìn đến sợ hãi. Hai chân kẹp chặt, hai tay bảo vệ phía dưới. Ta là tới đưa cơm. Binh lính cảm giác Kuma ánh mắt. Ngượng ngùng nói, đây là ngươi cơm. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ nói, có thể nói cho ta biết một tiếng, ta hạ thứ lấy cho ngươi. Con mắt còn đang quan sát Kuma đáy quần. Hắn xem lâu, nhìn ăn cơm Kuma, tiến tới, yếu ớt hỏi, huynh đệ, hôm nay ngươi thật đang làm kia loại sự tình sao? Cái gì sự tình? Kuma mộng bức, ngươi đang nói gì? Ta một ngày đều ở bên trong phòng, nghỉ ngơi lấy sức à? Binh lính chỉ Kuma phía dưới, tha thú vị nói, chính là cái kia. Kia cái sự tình a, huynh đệ, chúng ta đều là nam nhân. Biết, bên trong trụ sở mỹ nữ không nhiều. Sói nhiều thịt ít, rất nhiều người đều sẽ len lén làm kia loại sự tình. Ta nghe nói ngươi cái kia rất lớn. Thật sao? Có thể cho ta xem một chút không? Bọn họ đều như vậy truyền. Ta không phải rất tin tưởng. Huynh đệ, ngươi làm gì vậy xoay người? Không nên xấu hổ á. Binh lính làm bộ muốn cởi ra Kuma quần, tiếp tục làm một bộ hành động. Kuma bị hắn nhiệt tình cho kích thích đến, lẩn tránh xa xa, có thể vẫn là không cách nào tránh thoát đi. Ngay tại binh lính nhào qua, đè ở Kuma trên người, tay muốn cởi bỏ phía dưới đáy quần thời điểm, cửa mở ra, thuyền y đi vào, tiểu tử, ta lại tới, có không có cảm thấy rất vui vẻ. Quan môn, xoay người. Nhìn một cái, trợn mắt hốc mồm, miệng há lớn đến có thể nhét dưới một cái trứng gà. Hắn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, ngón tay tả hữu chỉ hai người. Một câu nói đều không nói được. Hắn thấy cái gì? Một người nam nhân đè ở một người đàn ông khác trên người. Tay còn ở phía dưới vuốt ve. Nơi này sinh cái gì sự tình? Lại rõ ràng bất quá. Ta có phải hay không tới sai địa phương? Ta tới không phải lúc, ta, đi trước một bước, ngượng ngùng, xấu hổ, thuyền y cầm lên hắn đồ vật, vội vàng rời phòng, ra đi ra bên ngoài. Hắn hô hấp dồn dập, chân đều đứng không vững, đâm đầu đi tới mấy cái hải quân. Bọn họ hỏi thuyền y tình huống, thuyền y bóp mồ hôi trả lời, vẫn không quên nói, các ngươi biết rõ ta vừa mới nhìn thấy cái gì. Hải quân lại gần. Hiếu kỳ hỏi, thấy cái gì? Ta nhìn thấy hai cái đại nam nhân nằm úp sấp chung một chỗ. Một cái ở trên, một cái tại hạ, bọn họ chính đang mở ra dây lưng. Là muốn làm, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng hắn, ngón tay út không chết động. Thấy một màn kia, nhiều lần lật đổ, thật lâu không thể chấn định lại. Các binh lính nhìn phía sau gian phòng. Chê, khinh thường ánh mắt chợt lóe lên. Là. Hiếu kỳ, hai cái đại nam nhân, người nào ở trước mặt, người nào ở phía sau, bọn họ thò đầu đi vào, chuẩn bị đi rình coi thời điểm, bên trong binh lính đi ra, mơ hồ hắn không hiểu được bọn họ vì sao dùng loại ánh mắt đó nhìn mình. Đẩy chén dĩa rời đi, đám hải quân thấy bên trong Kuma, chính đang mặc quần áo, bọn họ lập tức đi ra. Trong đầu tự nhiên làm theo toát ra không nên tưởng tượng một màn kia. Miệng há rất rất lớn. Thuyền y vỗ vỗ bọn họ bả vai. Thở dài nói, các ngươi còn tuổi trẻ. Cũng không thể học cái xấu. Đám hải quân rối rít gật đầu. Đuổi rời đi. Sau đó không lâu. Trong căn cứ truyền khắp cái này cái sự tình. Ước chừng kéo dài một tháng. Không thấy có mai danh ẩn tích dấu vết. Mà chúng ta nhân vật chính. Kuma. Chính là tại vô tận bị hành hạ, trải qua bi thảm một tháng, thuyền y sửa sang lại tâm tình, hít thở một hơi thật sâu, tiến vào phòng bên trong, nhìn nghiêm trang Kuma, hắn không khỏi nhớ tới một màn kia, kia một cái xấu hổ động tác, Kuma, chính là thật nam nhân vậy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.